Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620, chương 619, diễn tinh. Đừng không phải đào nhân ra phần mộ tổ tiên đi. Dị tộc cũng có phần mộ tổ tiên. Người hắn sao là tới khôi hài sao? Hắn sao chính là kẻ xâm lấn? Liền tính là có phần mộ tổ tiên, cũng không phải chôn giấu ở ta từ du giới đi. Tuy rằng thực xui xẻo, bất quá ta nhưng thật ra bội phục vị kia dám ở dị tộc xúc phạm người có quyền thế tu sĩ. Hắn sao, trực tiếp ở nhân gia bụng, phòng chừng là đào nhân gia hang ổ đi, còn có thể đủ bình yên vô sự chạy ra tới. Không đơn giản a, một là không đơn giản. Bất quá này xui xẻo làm chúng ta cũng đi theo xui xẻo. Ai, ta liền hy vọng chuyện này cảm giác bình ổn đi. Bằng không, ta linh thạch đều sắp dùng hết. Đến lúc đó đừng đói chết tại đây thành trì bên trong. Người yên tâm, liền tính ngươi đói chết ở chỗ này đâu, cũng sẽ không có người cho ngươi nhặt xác. Nhiều lắm là một cái hỏa cầu thuật đi xuống. Trần về trần, thổ về thổ. Tịch Ly nhìn thành trì trên không nhiều ra kết giới, cảm thấy có chút không cần thiết. Nàng đều nghe nói một ít cao giai dị tộc có thể ngụy trang chính mình lẫn vào tu sĩ đàn, tuy rằng tu tiên giới cũng có cái gì có thể phân rõ, nhưng là đạo cao một thước ma cao một trượng. Hôm nay hắn có loại này phương pháp, ngày mai hắn liền có cái loại này biện pháp. Trên đường phố mấy ngày nay đợi người nhiều hết mức, bởi vì có rất nhiều không có linh thạch, trụ không dậy nổi động phủ cùng phòng tu sĩ bị đuổi ra tới. Nếu không phải này thành trì đợi người vốn là không nhiều lắm, bằng không y theo nơi này tu sĩ trang thái, khả năng đường phố liền không thể nào đặt chân. Một ít tu sĩ nhìn thấy Tịch Ly từ khách điếm đầu ra tới, trong mắt có một ít quang. Tịch Ly cũng không mua đồ vật, liền đơn thuần ở thành trì lắc lư, thần thức âm dương song sinh hỏa, chú ý tới quanh thân rất nhiều bất thiện ánh mắt. Chủ nhân, chúng ta vẫn là cảm giác trở về đi. Tuy rằng Tịch Ly thực lực tại đây nhóm người chung có tự bảo vệ mình chi lực, chính là bị nhiều như vậy đôi mắt nhìn, như là một khối thịt mỡ rớt vào bầy sói bên trong, có chút thấm người hoàng. Bọn họ đôi mắt đều mau niệm ở chủ nhân trên người. Tịch Ly làm lơ những cái đó nhìn chăm chú, ngươi còn sợ hãi những người này ánh mắt. Không không không, sao có thể, âm dương song sinh hỏa tưởng nói. Hắn đi theo Tịch Ly bên người mấy ngày nay, cái dạng gì ánh mắt không có gặp qua. So này càng thêm ác độc gấp trăm lần ngàn lần, vạn lần ánh mắt, bọn họ cũng không phải không có nhìn thấy quá. Những người này nhiều lắm là trong ngày thường trên tay lây dính máu tươi, đầy người ác sát, trong mắt tham lam rõ ràng. Những cái đó tu sĩ đã có thể không phải như thế tiếu lý tàng đao, cái gì nham hiểm ác độc liền dùng cái gì tới, cái gì nhất chu tâm liền dùng cái gì tới. Vì ta chỉ là không thích này đó ánh mắt, đặc biệt là hắn trải qua quá vài lần lúc sau, đặc biệt không thích loại này ánh mắt dừng lại ở Tịch Ly trên người. Tịch Ly ở trên đường phố lắc lư, ta tới nơi này là vì tra xét một chút này thành trì địa hình bố cục, nếu tạm thời trốn không thoát nơi này, kia tự nhiên phải làm hảo nguyên vẹn chuẩn bị. Âm dương song sinh hỏa lay động hạ, chủ nhân cảm thấy ngốc tại này thành trì bên trong cũng có khả năng sẽ phát sinh nguy hiểm. Vạn sự đều có khả năng, nàng này số phận, nên nói như thế nào đâu, gần nhất liền gặp được loại chuyện này. Nàng thật đúng là cùng dị tộc có duyên đâu. Âm dương song sinh hỏa nghĩ đến cái gì, chủ nhân. Đừng không phải ngươi thức hải cái kia đồ vật giờ cho quỷ đi. Tịch Ly bị như vậy vừa nhắc nhở, cũng nheo nheo mắt yên lặng hồi lâu. Bị hắc bạch căn nguyên chi lực lan lộn chỉ còn lại có một hơi nhi dị tộc căn nguyên chi lực. Tiểu hắc cầu, nháy mắt cơ linh, không phải ta. Không phải ta, ta đều thành này phó đức hạnh. Như thế nào còn có khả năng xử thủ đoạn. Các ngươi phải tin tưởng ta. Âm dương song sinh hỏa hiển nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng, tin tưởng ngươi. Ngươi nhưng âm hiểm đâu. Dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tiểu hắc cầu nhắm mắt lại. Hắn không nghĩ nhìn đến một đen một trắng đồ vật, ta thật sự không có Thật sự không có. Âm dương song sinh hỏa minh diệt lập lòe hạ. Chuyển hướng hắc bạch căn nguyên chi lực. Huynh đệ. Ta cảm thấy này tiểu hắc cầu không thành thật. Đang nói dối. Nhìn đến âm dương song sinh hỏa trói lọi cáo trạng. Âm dương căn nguyên chi lực khí cả người đều bắt đầu run rẩy. Vương bát đàn. Vô sỉ. Đê tiện. Hạ lưu. Xấu xa. Nhưng là đầy người lửa giận. Ở đối thượng kia hắc bạch giao nhau một đoàn đồ vật khi. Nó lại thành thật đi xuống, lão đại. Ta không có. Nhìn đối hắn cùng đối âm dương căn nguyên chi lực rõ ràng hai cái thái độ tiểu hắc cầu. Âm dương căn nguyên chi lực nháy mắt liền tới khí nhi, chủ nhân. Ngươi xem hắn. Ngươi xem hắn. Hắn còn nói hắn thành thật. Ngươi xem hắn kia phó tường đầu thảo. Kẻ hai mặt tác phong. Hắn hiển nhiên liền không phải cái thành thật. Hắn khẳng định đang nói dối. Chủ nhân, ngươi hẳn là giáo huấn một chút nó. Cho hắn biết, ai mới là nơi này chân chính lão đại. Dị tộc căn nguyên chi lực cả người cứng đờ hạ, nghĩ đến hắc bạch căn nguyên chi lực khủng bố. Hiện giờ lại nhìn đến này hắc bạch giao nhau ngọn lửa như thế châm ngòi thổi gió. Tiểu hắc cầu yên lặng hít sâu một hơi, hắn quả nhiên chán ghét hắc bạch sắc đồ vật. Không gì sánh nổi, nhưng là vì giữ được mạng nhỏ. Vì có thể ở đồng dạng tàn nhẫn vô tình tịch ly trong tay lưu lại một cái tánh mạng, tiểu hắc cầu rớt. Bỏ rồi cái gì hạ tuyến linh tinh đồ vật, thứ đồ kia, ở tánh mạng trước mặt, cái gì đều không phải. Đại lão đại, ta thật sự không có nói sai. Ta giảng hết thảy đều là thật sự. Ta thật sự không có cái kia năng lượng làm chuyện như vậy. Ta hiện tại lại không phải toàn thịnh thời kỳ. Ai ai ai. Chủ nhân, ngươi nhìn thấy sao? Ngươi nghe thấy được sao? Hắn thế nhưng còn có này bản lĩnh nhi. Chúng ta quá vãng chính là cũng không biết. Chủ nhân, hắn thế nhưng trộm giấu giếm ngươi lâu như vậy. Nếu không phải chúng ta lúc này đây tương bức, hắn còn không biết muốn cất giấu như vậy một chuyện lớn tới khi nào. Chủ nhân, ngươi suy nghĩ một chút. Nếu là hắn cứ như vậy lén lút, mặc không lên tiếng cất giấu. Chờ đến hắn giấu tài, kỳ mãn chúng ta, khôi phục đến toàn thắng thời kỳ thời điểm, kia còn phải, hắn quả nhiên giáp tâm hại người, quả nhiên không có hảo ý, quả nhiên âm hiểm xảo trá. Tiểu hắc cầu khí cả người run rẩy, cái này đáng chết hắc bạch sắc ngọn lửa. Tuy rằng hắn đích xác đánh như vậy chủ ý, nhưng là hiện giờ bị này hắc bạch sắc ngọn lửa nói ra. Hắn còn có đường sống sao? Cẩu đồ vật, cái này châm ngòi thổi gió cẩu đồ vật. Không cần chờ hắn khôi phục đến toàn thắng thời kỳ. Bằng không, tiểu hắc cầu trong lòng sát ý nghiêm nghị. A, chủ nhân, ngươi mau xem. Này tiểu hắc cầu, hắn vừa mới xem ta ánh mắt hào rộng sợ. Hỏa hỏa sợ hãi. Chủ nhân, ngươi nhìn xem, hắn ở ngươi cùng các huynh đệ trước mặt liền dám như vậy. Bảo không chuẩn không có người thời điểm. Là như thế nào âm u, như thế nào khủng bố, hảo rộng sợ, tịch ly lông mày hơi hơi khơi mào. Tuy rằng cảm thấy này âm dương song sinh hỏa bộ dáng cũng thực thiếu. Nhưng là nàng cũng đích xác muốn từ này tiểu hắc cầu trong miệng bộ ra một chút đồ vật. Tự nhiên cũng liền không ngăn cản, bất quá không thể không nói. Này âm dương song sinh hỏa, nếu là sinh tại thế tục giới trong triều đình, vì nam. Còn lại là lấy lòng A-dua gian thần, nếu là vì nữ, tắc có thể là mị hoặc quân vương yêu phi. Hết chương.